Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2490 phiên ngoại thiên tuyết sau sơ tình mở ngoặc tròn 44 đóng ngoặc tròn. A hủ. Hiên Viên Cảnh nhẹ nhàng lắc lắc đầu, trong mắt mang theo nhàn nhạt ý cười, là ngươi ước ta ra tới. Cũng là ngươi hỏi trước ta. Mạnh Hủ khó được một lần bị người đổ trở về, tức khắc sắc mặt khó coi. Thái tử điện hạ. Hiên Viên Cảnh lập tức chính sắc lên, thu liếm toàn bộ ý cười. A Hủ, ta đang ở nỗ lực đuổi theo A Hạm, ngươi yên tâm, ta sẽ không dùng bất luận cái gì cường quyền đi bức bách nàng, cũng sẽ không có được đến nàng đồng ý tùy tiện cùng phụ hoàng mẫu hậu đi nói, ta sẽ không để cho người khác cho nàng bất luận cái gì áp lực. Mạnh Hủ nghe lời này cảm thấy không bất luận cái gì tật xấu, bất quá trong lòng như cũ có chút khó chịu. Hắn ngẩng đầu, thái tử điện hạ, ngươi phải biết rằng ta cùng A Hàm quan hệ phi thường hảo, tính chúng ta đã từng tách ra quá, nhưng là ta nếu là muốn ảnh hưởng A Hàm đối với ngươi quan cảm nói cũng là thực dễ dàng. Hiên Viên Cảnh mặt mày đều nhu hòa xuống dưới, A Hủ, ngươi hy vọng ta như thế nào làm? Lấy ra ngươi thành ý tới. Mạnh Hủ không lưu tình chút nào mở miệng. Hiên Viên Cảnh lại đột nhiên thấy được một tia hy vọng. Bất quá hắn Mạnh Hủ càng hiểu được che giấu, cũng càng biết như thế nào làm chính mình thất tình lục dục không mặt. Nghe xong Mạnh Hủ nói, Hiên Viên Cảnh làm cái mời động tác, A Hủ không bằng ngồi xuống nói đi. Mạnh Hủ nghe vậy ngồi xuống. Đầu tiên, A Hủ ngươi cũng nên biết. Ta phụ hoàng cả đời này chỉ có ta mẫu hậu một người, ta nếu may mắn cưới đến A Hàm cả đời này sẽ không lại có nữ nhân khác, chỉ biết ái nàng một người. Tiếp theo, ta sẽ không cưỡng bách A Hàm canh giữ ở hậu viện, nàng muốn làm sự tình, ta đều sẽ duy trì nàng đi làm, nàng tưởng lưu tại Long Tước Tư, ta sẽ duy trì nàng lưu tại Long Tước Tư, nàng muốn làm khác, ta cũng sẽ nỗ lực đi làm được có thể giúp nàng đạt thành tâm nguyện. Xem như nàng muốn du lịch thiên hạ cũng có thể, nàng có nàng nhân sinh cũng không nhất định một hai phải cùng cuộc đời của ta cột vào cùng nhau. Tính một ngày kia ta đăng cơ vi đế, cũng không cần nàng làm hoàng hậu cả đời canh giữ ở trong hoàng thành. Cuối cùng một chút, ta biết nàng vấn đề, ta sẽ nỗ lực chậm rãi đi tìm hiểu nàng, sẽ không đi bức bách nàng, ta chuẩn bị cả đời kiên nhẫn tới đối đãi nàng. Mạnh Hủ nghe xong lúc sau, mặt cũng không có cái gì mặt khác biểu tình. Thái tử điện hạ, ngôn ngữ là tái nhợt. Thề loại chuyện này ai đều sẽ làm, nhưng là này cũng không thể thuyết minh cái gì. Hiên Viên Cảnh gật gật đầu, đúng vậy, nói này đó đều còn quá sớm, ta còn không biết A Hàm thấy thế nào ta đâu. Nếu là A Hàm có thích người. Hiên Viên Cảnh mặt lộ ra một chút ẩn nhẫn bi thương, ta phía trước nghĩ, nếu là A Hàm ngày nào đó thích ai, ta cái này đương đại ca, mặc kệ như thế nào đều đến thế nàng hảo hảo chấn cửa ải, làm nàng gả yên tâm ta mới an tâm. Hiện giờ nghĩ, đại để đến lúc đó, ta sẽ không đành lòng đi xem đi. Mạnh Hủ khóe miệng trù trù, hắn nỗ lực muốn tìm cách từ tới hình dung Hiên Viên Cảnh, ở não tìm tòi sau một lúc lâu, không có kết quả. Cuối cùng đành phải lắc đầu tính tính, ngươi nghĩ như vậy ta quả thực không lời nào để nói. Bất quá ta như cũ là câu nói kia, ta sẽ không hỗ trợ, ngươi đuổi theo A Hàm. Ta cũng sẽ không ngăn ngươi, nhưng là cha mẹ ta kia nói không chừng, chính ngươi nghĩ cách đi thu phục. Đến nỗi mặt khác, không chuẩn khi dễ ta muội muội, đây là điều thứ nhất chuẩn tắc. Nếu là ngày nào đó ta phát hiện A Hàm bị ngươi khi dễ, tính ngươi là thái tử. Ta cũng sẽ sát Đông Cung đi. Mạnh Hủ cầm nắm tay, hắn hôm nay lộ ra đủ nhiều. Hy vọng nhà mình muội muội cùng trước mắt Hiên Viên Cảnh rõ ràng là lưỡng tình tương duyệt, cuối cùng không cần lạc cái chia lìa kết quả hảo. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2491 phiên ngoại thiên tuyết sau sơ tình mở ngoặc tròn 45 đóng ngoặc tròn. Gần nhất kỳ thi mùa xuân vừa qua khỏi, chớp mắt muốn đi vào 3 tháng, chờ đến tháng 4 là thi đình. Trong khoảng thời gian này nghiệp lớn hạ hạ, nhỏ đến địa phương huyện nha, lớn đến Vân Kinh Thuận Thiên Phủ, các nơi quan viên đều bị nhìn chằm chằm trì an, sợ tại đây loại thời khắc mấu chốt, ở chính mình nhậm phát sinh cái gì đại sự, hơn nữa tính đã xảy ra sự tình gì, bọn họ cũng là hiệu suất cực cao giải quyết, giao tới hồ sơ vụ án đều thập phần rõ ràng sáng tỏ. Mà ở phía bắc cùng Liêu Đông, này xuân về hoa nở mùa đúng là bọn họ vội vàng trục thủy thảo di chuyển mùa, cũng không rảnh đến nghiệp lớn biên cảnh quấy dày. Bởi vậy nghiệp lớn hạ tiếp theo phiến hòa bình. Có điểm nhàm chán a. Lâm Hồng Tụ đem hôm nay hồ sơ vụ án toàn bộ sửa sang lại xong, ngẩng đầu nhìn xem bên ngoài mới lên tới giữa không trung thái dương, chán đến chết bò đi xuống. Mạnh Hàm đang xem thư, nghe được Lâm Hồng Tụ oán giận, nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua, thấy mặt khác ăn không ngồi rồi Long Tước Vệ đều ở trộm xem chính mình vừa nhấc đầu bọn họ lại đều làm bộ đứng đắn trạng. Liền nhàn nhạt mở miệng, lưu hai người canh gác, những người khác không có việc gì nói, có thể đi phố chuyển vừa chuyển. Một đám người lập tức cao hứng lên, chỉ chốc lát sau công phu tan thất thất bát bát, một lát sau có hai người vẻ mặt ủ rũ đi đến, đem bàn các loại hồ sơ vụ án sửa sang lại một lần lúc sau, đi trong viện tuần tra đi. Trong phòng lập tức an tĩnh lại. Mạnh Hàm một lần nữa đem ánh mắt phóng tới tay thư. Quyển sách này không có phong bì, là Mạnh Hổ đưa cho nàng, nếu là đám kia Long Tước Vệ lá gan lớn một chút lại đây xem một cái nói, sẽ phát hiện này căn bản không phải cái gì đứng đắn thư, mà là trên phố truyền lưu thoại bản. Bất quá cũng không phải cái gì thông thường tài tử giai nhân thoại bản, mà là một cái thư sinh gặp được nữ dược chuyện xưa. Đương Mạnh Hàm nhìn đến cái kia nữ dược cho thấy chính mình chân thân chính là kia thư sinh ở quê hương cưới nguyên phối thê tử thân phận lúc sau, như cũ bị kia thư sinh tìm đạo sĩ vây khốn, cũng bị kia đạo sĩ chân hỏa lại thiêu chết một lần lúc sau, sắc mặt như cũ không có gì biến hóa. Bất quá nàng lại nghe tới rồi tiếng bước chân. Này tiếng bước chân cũng không phải nàng quen thuộc Long Tước Vệ tùy ý một người. Mà giống nhau sẽ không có người xa lạ đột nhiên đi vào Long Tước Tư. Mạnh Hàm ngẩng đầu lên. Hiên Viên Cảnh Chính Ý cười doanh doanh đứng ở nơi đó. Điện hạ. Mạnh Hàm buông tay thư đứng lên. Hiên Viên Cảnh ôn thanh mở miệng, ta nghe nói Long Tước Tư gần nhất so thanh nhàn, hạ triều lại đây nhìn nhìn, quả nhiên như ta nghe nói giống nhau thanh nhàn. Quan chủ khảo đều ở kịch liệt chấm bài thi, bởi vì ta cùng ca ca có quan hệ, cho nên không thể giống thường lui tới giống nhau an bài người đi bảo hộ bài thi, cho nên năm nay so thanh nhàn. Mạnh Hàm giải thích nói. Ta biết đến. Hiên Viên Cảnh cong lưng đem Mạnh Hàm phía trước xem thư lấy ở trong tay. Là thoại bản. Mạnh Hàm không ra tiếng, loại này rõ ràng sự tình cũng không có trả lời tất yếu. Hiên Viên Cảnh tùy tay phiên phiên, không nghĩ tới A Hàm ngươi sẽ xem như vậy thư. Ca ca cho ta, nói chuyện xưa còn tính mới mẻ độc đáo, không tính rơi vào khuôn sáo cũ. Nga! A Hàm xem xong rồi sao? Có thể nói cho ta nghe một chút đi đều nói gì đó sao? Mạnh Hàm lắc đầu còn không có xem xong. Phía trước nói một cái thư sinh vì kinh đi thi, đem vợ cả cùng lão mẫu thân lưu tại trong nhà khảo trạng nguyên lúc sau vứt bỏ bỏ mẫu, một lần nữa cưới quan gia tiểu thư. Sau lại hắn vợ cả bệnh chết, biến thành ruột tới đế đô tìm hắn, hắn ở vùng ngoại ô cùng cái kia nữ ruột pha trộn ở bên nhau, sau lại phát hiện nữ ruột thế nhưng là hắn vợ cả trộm tìm tới đạo sĩ đem hắn vợ cả còn giết chết một lần. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2492 phiên ngoại thiên tuyết sau sơ tình mở ngoặc tròn 46 đóng ngoặc tròn. Xác thật là cái mới mẻ độc đáo thoại bản tử, mặt sau A Hàm không thấy sao. Còn không có tới kịp xem. Mạnh Hàm thành thật trả lời. Kia A Hàm kế tiếp muốn vội sao? Mạnh Hàm lắc đầu, hẳn là không có gì sự tình muốn vội, nàng từ năm trước mùa đông đến năm nay 2 tháng phân đều vẫn luôn vội túi bụi cũng mấy ngày nay hơi chút thanh nhàn một chút. Chờ đến thi đình kết thúc, bọn họ đại khái lại muốn vội đi lên. Kia muốn cùng ta đi ra ngoài uống trà sao? chúng ta có thể tìm một cách an tĩnh một chút địa phương, sau đó ta bồi ngươi xem thoại bản, được không? Mạnh Hàm không có nhúc nhích, nàng như vậy nhìn Hiên Viên Cảnh, ta chức trách cũng không cho phép ta hiện tại cùng điện hạ ngươi cùng đi uống trà. Hiên Viên Cảnh nhẹ nhàng cười một chút, hơi hơi đến gần rồi Mạnh Hàm, ta nhớ rõ phụ hoàng cho Long Tước Tư thống lĩnh lớn nhất tự do, cũng không bắt buộc nàng nhất định phải canh giữ ở Long Tước Tư bên trong, huống chi ta ở bên ngoài lắc lư, Long Tước Tư cũng nên chú ý ta an toàn mới là. Mạnh Hàm đang muốn nói chuyện, lại thấy Hiên Viên Cảnh đã lui trở về. Đương nhiên, ta cũng không cần ngươi bảo hộ ta, ta cũng không phải như vậy thô tâm đại ý người, lúc này chỉ là đơn thuần mời ngươi cùng ta cùng đi uống trà, coi như là công tác rất nhiều thả lỏng hảo. Mạnh Hàm cùng Hiên Viên Cảnh rằng co trong chốc lát, cuối cùng gật gật đầu. Hiên Viên Cảnh thỉnh Mạnh Hàm đi ra ngoài uống trà, tự nhiên đều an bài hảo. Bọn họ hai người ở Vân Kinh đều không phải cái gì điệu thấp nhân vật, Hiên Viên Cảnh ở trước mặt mọi người lộ diện không biết bao nhiêu lần, Vân Kinh bá tánh đại bộ phận đều nhận thức nàng, mà Mạnh Hàm một thân màu đỏ long tước về phục sức, lại thêm chiêu bài mặt lạnh, người khác thấy tưởng không quen biết đều khó. Hiên Viên Cảnh tìm cách này trà lâu ở một chỗ thực yên lặng địa phương, nhưng là trà lâu lại không có vẻ đơn sơ. Mạnh Hàm nhìn thoáng qua cái này làm cho người có vài phần quen mắt trang trí phong cách, nao nao, nơi này là ngươi. Vốn đang tưởng bán cái nút, không nghĩ tới làm ngươi một đoán. Nương thực thích loại này phong cách, hơn nữa loại này phong cách luôn là sẽ ở các loại chi tiết địa phương thể hiện ra dụng tâm, ngươi nơi này. Rất giống. Ta làm người ở mạnh gì kia mấy cái cửa hàng nghiêm túc ngây người 3 tháng. Sau đó mới làm ra như vậy một gian nho nhỏ trà lâu tới, chỉ coi như ngày thường quá mức lo âu hoặc là bực bội thời điểm hưu nhàn chỗ. Trà lâu một người khách nhân đều không có. Mạnh Hàm có thể lý giải, Hiên Viên Cảnh lộng như vậy cái trà lâu căn bản không phải vì làm buôn bán, càng nhiều hẳn là xem như hắn một chỗ so đặc thù tư nhân tiểu lâu thôi. Lúc này mặc kệ là hậu viện vẫn là gác mái phong cảnh đều không tồi. Hậu viện bên kia ở phòng ấm dưỡng một ít hoa, hiện giờ vừa lúc khai, gác mái có thể nhìn đến nơi xa Vân Hồ, phong cảnh tạm được, A Hàm muốn đến nơi nào uống trà. Gác mái. Hai người ở gác mái ngồi định rồi, lập tức có hầu hạ người tặng nguyên bộ trà cụ cùng lá trà tới, lại ở bên cạnh chuẩn bị bếp lò đào hồ cùng một vài nước suối. Cuối cùng tới là điểm tâm. Khi đó Hiên Viên Cảnh đã ở chuẩn bị pha trà. Như cũ là nước chảy mây trôi, lệnh người cảnh đẹp ý vui động tác, đãi trà hương tràn đầy, Hiên Viên Cảnh đã đem một ly trà đưa tới Mạnh Hàm trước mặt. Mạnh gì nói A Hàm ngươi cùng nàng không giống nhau, mạnh gì nàng không thích đại hồng bào, cố tình A Hàm ngươi thích, không bằng thử một lần ta phao đại hồng bào, được không? Mạnh Hàm từ Hiên Viên Cảnh tay tiếp nhận chén trà, uống một ngụm. Đối mặt Hiên Viên Cảnh chờ mong ánh mắt. Mạnh Hàm tỏ vẻ đối Hiên Viên Cảnh pha trà tay nghề tán đồng, hảo. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2493 phiên ngoại thiên tuyết sau sơ tình mở ngoặc tròn 47 đóng ngoặc tròn. Ánh mặt trời vừa lúc, Phong cũng ôn nhu. Hiên Viên Cảnh nhìn ngồi ở chính mình đối diện nữ tử, nghĩ thầm, xem như cái gì đều còn không có nói, bọn họ cũng chưa từng tâm ý tương thông, nhưng là có thể có như vậy thời gian, hắn đã muốn cảm thấy mỹ mãn. Nhưng là Mạnh Hàm trong lòng hoang mang lại càng sâu. Thứ ca ca rõ ràng nói giúp nàng đi thăm tình huống, kết quả đã trở lại lúc sau nói cái gì cũng chưa nói hay không, còn không được nàng đi tra xét tâm tư của hắn. Hiện giờ Hiên Viên Cảnh lại riêng chạy tới cùng nàng uống trà, rốt cuộc là vì cái gì? Mạnh Hàm trong lòng mang theo nghi hoặc, lại không có nghĩ tới, nếu là trước đây nàng căn bản sẽ không đi tưởng cái gì vì cái gì, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, không có nắm tay chỉ không được sự tình mới là nàng chuẩn tắc. Mà như vậy thay đổi, bất luận là quý phi dạ vẫn là Mạnh Hủ, đều xem ở trong mắt. Bọn họ đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cho nên đối với Hiên Viên Cảnh như vậy ước Mạnh Hàm ra cửa, bọn họ hai cách đều sẽ không ngăn. đại đệ bất quá là nguyện ý đối Hiên Viên Cảnh có vài phần tín nhiệm, cùng với không đành lòng làm Mạnh Hàm đã chịu một chút thương tổn tâm tình thôi. Mạnh Hàm uống trà, Hiên Viên Cảnh tắc cầm lấy Mạnh Hàm phía trước đang xem thoại bản, từ Mạnh Hàm đình rước địa phương bắt đầu xem khởi. Hắn ngày thường xem tấu chương tốc độ mau, xem này miêu tả vô nghĩa một đống lớn, còn thường thường kẹp một hai đầu thơ thoại bản tốc độ càng mau, bất quá 30 phút phiên tới rồi kết cục. Kia thư sinh kết cục như thế nào? Hiên Viên Cảnh giơ giơ lên tay thoại bản tử, không tốt. Ta còn tưởng rằng sẽ cùng bộ mặt thành phố những cái đó cái gì tài tử giai nhân thoại bản giống nhau, mặc kệ nam nhân làm sai cái gì cuối cùng đều có như vậy một nữ tử tha thứ hắn sở làm hết thảy, sau đó cam tâm vì hắn sinh nhi dục nữ. Mạnh Hàm nhíu nhíu mày, như vậy ta không thích, ca ca sẽ không đưa cho ta xem. Hiên Viên Cảnh tâm vừa động, hiện giờ Mạnh Hàm cùng mấy tháng phía trước tướng phảng phất tái sinh động một ít. Hắn cẩn thận đem kia một ngày ở Linh Khuê Cư, Mạnh Hàm hướng hắn lộ ra một ít tin tức cùng với Mạnh Hủ lời nói đương ngẫu nhiên lộ ra như vậy một hai câu kết hợp lên, đáy lòng có chút vui sướng phát hiện, như vậy Mạnh Hàm hẳn là ở hướng càng tốt địa phương biến hóa. Kia thư sinh đem chính mình vợ trước biến thành ruột diệt lúc sau, sau đó lại bị một cái khác mạo mỹ ký tử thích. Chính là cái kia quan gia tiểu thư như thế nào sẽ không biết chính mình phu quân xuất quý đâu. Thậm chí nàng cùng thư sinh vợ trước gặp qua. Kia thư sinh vợ trước oán khí quá nặng, không có hoàn toàn bị giết, còn lại một chút hồn phách mảnh nhỏ. Này quan gia tiểu thư đem vợ trước hồn phách bảo tồn lên, chính mình đi tìm cái kia ký tử. Sau đó từ quan gia tiểu thư cùng ký tử thiết cục, vợ trước hồn phách động thủ hại chết vì này thư sinh. Bởi vì là dưỡng hồn động tay, tự nhiên cha không ra, đành phải coi như một cọc vụ án không đầu mối kết án. Sau lại quan gia tiểu thư đem kia ký tử chuộc thân, cùng nàng cùng nhau mang theo vợ trước hồn phách về tới vợ trước quê cũ, sinh sống cả đời. Hiên Viên Cảnh đem toàn bộ chuyện xưa đại khái từ từ kể ra, Mạnh Hàm nghe xong lúc sau khen ngợi một câu. Nhưng thật ra không tồi, nữ tử phải nên tự lập tự cường, như vậy nam tử tội gì vì hắn chấp nhất, không bằng buông. Ca ca đưa ta cái này thoại bản tử không tồi, quay đầu lại xem hắn nơi đó còn có hay không khác. Hiên Viên Cảnh nhìn lời này vở lạc khoản, hắn nhớ rõ không sai nói, người này đúng là hắn phủ một người phụ tá dùng tên giả, xem ra là hắn đông cung quá nhàn, mới làm cho bọn họ còn có thời gian đi viết thoại bản tử. Bất quá! Hiên Viên Cảnh nhìn Mạnh Hàm liếc mắt một cái, nếu là A Hàm thích xem, lại làm hắn viết mấy quyển cũng không sao. Cẩm Tú Điền Viên, tác giả Phong Nhiễm Hạ Lương, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2494 phiên ngoại thiên tuyết sau sơ tình mở ngoặc tròn 48 đóng ngoặc tròn. Tới rồi ngọ, Hiên Viên Cảnh đã chuẩn bị tốt cơm chưa, hỏi Mạnh Hàm ý kiến lúc sau, Hiên Viên Cảnh liền làm người đem cơm chưa bưng tới. Canh gà hầm một ngọ, hương vị vừa lúc, mới từ Mục Châu vận lại đây cá thì đúng là ăn thời điểm, lân đều không cần đi, bỏ thêm măng khô cùng nấm khẩu bắc phiến cùng với chân giò hun khói cùng nhau chưng, tư vị tốt nhất. Cây tể thái nhìn đơn giản, chắc chín lúc sau lấy dầu vừng một quấy cũng là tư vị rất tốt. Lại có một đạo Mạnh Hàm so thích bách hợp chưng bí đỏ, này đốn cơm chưa mặc kệ là nơi nào, đều pha hợp Mạnh Hàm ăn uống. Tới rồi buổi chiều, Hiên Viên Cảnh cũng không lưu Mạnh Hàm lâu lắm, cũng không có kết thân tự đem người đưa trở về loại này dẫn nhân chú mục sự tình, mà là phân phó Tần Tam Tư đem Mạnh Hàm đưa về Long Tước Tư. Chờ đến trạng vạng thời điểm, hắn lại cưới một trận điệu thấp xe ngựa, đem Mạnh Hàm từ Long Tước Tư tiếp, đưa về Mạnh gia. Vừa lúc gặp mới vừa về đến nhà Mạnh Hủ. Mạnh Hủ từ Hiên Viên Cảnh tay đem nhà mình muội muội tiếp nhận tới, đa tạ thái tử điện hạ hộ tống A Hàm về nhà, thời gian cũng không còn sớm, không thỉnh thái tử điện hạ đi vào ngồi. Nói Mạnh Hủ cũng không màng Hiên Viên Cảnh, lôi kéo Mạnh Hàm vào cửa. Ca ca. Mạnh Hàm đúng lúc biểu đạt chính mình nghi hoặc. Được một tấc lại muốn tiến một thước. Thật quá đáng. Mạnh Hủ một bên lôi kéo Mạnh Hàm đi phía trước đi, một bên toái toái niệm chứ. Mạnh Hàm nhĩ lực hơn người, Mạnh Hủ thanh âm lại thấp, nàng cũng nghe đến thanh. Bất quá nàng không quá minh bạch Mạnh Hủ ở tức giận cái gì. Mãi cho đến cuối cùng, Mạnh Hủ cũng không nói cho nàng, hắn rốt cuộc ở tức giận cái gì. Mạnh Hàm nghĩ nghĩ, đem chuyện này buông xuống. Kỳ thật này cũng không phải Mạnh Hủ nổi, những năm gần đây, Mạnh Hàm tuy rằng xác định chính mình thích Hiên Viên Cảnh, nhưng cho tới bây giờ không có gì yêu đương ý tưởng, cũng bất quá là ở Yến Tây cùng Hiên Viên Cảnh nhiều ở chung mấy ngày, mới toát ra một chút nàng chờ mong Hiên Viên Cảnh đối nàng càng tốt ý niệm tới. Nhưng là này ý niệm từ đâu mà đến, lại vì sao mà đến, nàng còn không có làm rõ ràng. Nàng xưa nay cũng không có khoe mật gì đó cùng nàng tâm sự tư giúp nàng khuyên đến nỗi quý phi dạ bên này, nàng vì không cho quý phi dạ lo lắng, lại không biết chính mình như vậy thay đổi là tốt là xấu, cho nên tuy rằng có Mạnh Hủ cùng quý phi dạ cổ vũ nàng, nàng cũng như cũ không có nói quá nhiều. Hiện giờ xem ra, nàng tâm sự nói nhiều nhất người cũng là Mạnh Hủ. Kết quả hiện tại Mạnh Hủ lại cái gì đều không đối nàng nói. Mạnh Hàm đã lâu cảm giác được sinh khí cái này cảm xúc. Đương nàng ý thức được chính mình ở tức giận thời điểm. Một ít xa xăm đến nàng cho rằng nàng đều quên mất hồi ức đột ngột xuất hiện ở nàng trong ấp. A Hàm, đừng khóc được không? A Hủ hắn cũng không phải cố ý, không tức giận được không? Những cái đó ôn nhu thanh âm phảng phất ở xa cuối chân trời, lại phảng phất gần ngay trước mắt. Mạnh Hàm nghĩ tới, đó là Mạnh Hủ lần đầu tiên cảm tình mất khống chế, đem nương làm một nửa sao trời mô hình cấp tạp. Nàng khi đó còn chưa tới sau lại như vậy lãnh, còn sẽ khóc, còn sẽ sinh khí. Nàng khí muốn đi đem Mạnh Hủ kéo ra tới đánh một đốn, nhưng là Hiên Viên Cảnh ngăn cản nàng, ôm nàng hống đã lâu mới đem nàng hống nghỉ ngơi tới. Mà kia một lần lúc sau theo Mạnh Hủ cảm xúc bùng nổ, phảng phất nàng cũng bị ảnh hưởng. Nàng bắt đầu chậm rãi trở nên đối ngoại giới sự vật cảm giác đều đạm xuống dưới. Thẳng đến kia một ngày, nàng ngày đầu tiên đến Long Tước Tư nhậm. Long Tước Tư tuy rằng không có làm bỏ qua một kiện án tử, nhưng là Long Tước Tư bàn tay nắm quá nhiều tình báo, khó tránh khỏi bị nhân yêu ma hóa. Nàng ăn mặc kia một thân hồng y đi qua thời điểm, con đường hai bên mọi người mắt đều lộ ra kinh sợ thậm chí chán ghét biểu tình. Nhưng là đương nàng đi vào Long Tước Tư, Hiên Viên Cảnh đang đứng ở trong sân, hắn xoay người đối nàng cười, A Hàm chúc mừng. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2495 phiên ngoại thiên tuyết sau sơ tình mở ngoặc tròn 49 đóng ngoặc tròn. Cũng là từ kia một khắc khởi, Mạnh Hàm mới chậm rãi bắt đầu cảm thấy, mỗi ngày Thái Dương, Phong, Vũ cùng Tuyết đều có bất đồng độ ấm, ngẫu nhiên cũng sẽ làm người cảm thấy ưu phiền. Mà ở những cái đó ngẫu nhiên tiểu phiền nhiễu, Hiên Viên Cảnh xuất hiện số lần không nhiều lắm, lại mỗi lần đều có thể làm tâm tình của nàng cải thiện một chút. Cái gọi là băng dày ba thước, không chỉ vì một ngày lạnh. Mạnh Hàm đối Hiên Viên Cảnh hảo cảm thậm chí với thích cũng là tại đây lần lượt gặp mặt, ở Hiên Viên Cảnh đối nàng như cũ bất biến thái độ đương, chậm rãi tích lũy lên. Trở lại chính mình phòng, nha hoàn đối nàng hành lễ, sau đó lui đi ra ngoài. Mạnh Hàm sân hạ nhân đều là quý phi dạ tự mình an bài, ở Mạnh Hàm ở trong phòng thời điểm, chỉ cần nàng không có chủ động gọi người đi vào, đều không cho phép đi vào quấy rầy nàng. Vừa mới bắt đầu Mạnh Hàm trước sau không thích nha hoàn cùng chính mình ngốc tại cùng cách trong không gian, hiện giờ nhưng thật ra cảm thấy còn có thể. Mộ Vũ là ban đầu chiếu cố Mạnh Hàm nha hoàn, ở từng Vũ nuôi về quê lúc sau, đã gả chồng Mộ Vũ tới rồi Mạnh Hàm trong viện làm quản sự mụ mụ. Nàng hôm nay tự cấp tiểu nha hoàn nhóm phát tiền tiêu hàng tháng, nghe nói Mạnh Hàm trở về lúc sau. Liền đem ngọ phu nhân bên người nha hoàn lấy lại đây đồ vật cầm lại đây gõ môn. Tam tiểu thư, là nô tỳ. Mạnh Hàm đang ở thay quần áo, nghe được tiếng đập cửa lúc sau, không nhanh không chậm hệ hảo quần áo, lại đây mở ra môn. Mộ Vũ tìm ta có việc. Mộ Vũ bắt tay hộp đưa cho Mạnh Hàm, đây là phu nhân bên người tính hương ngọ đưa lại đây, nói là phu nhân buổi chiều khả năng không có thời gian lại đây tự mình cho ngươi. Làm ta chuyển giao một chút. Cảm ơn Mộ Vũ. Mạnh Hạm từ Mộ Vũ tay cầm quá hộp, do dự một chút, vẫn là không cùng Mộ Vũ nói quá nhiều. Mộ Vũ, đợi chút sự tình vội xong rồi ngươi đi nghỉ ngơi, không cần chờ chứ. Tốt, Tam tiểu thư hiện tại phải dùng thiện sao? Ta làm nha hoàn truyền thiện. Hảo. Mộ Vũ bận trước bận sau hầu hạ Mạnh Hàm ăn qua bữa tối, lại làm nha hoàn cho nàng để tới nước ấm, các nàng lúc này mới lui ra ngoài. Chờ Mạnh Hàm tắm rửa xong lúc sau, bản thân dẫn theo thau tắm ra tới đem thủy đổ, căn bản không cần bọn nha hoàn chậm rãi lăn lộn. Sau đó Mạnh Hàm ngồi ở án thư, đem Mộ Vũ lấy lại đây hộp mở ra. Bên trong lẳng lặng nằm hai cái tiểu xảo bình thủy tinh. Từ mười mấy năm trước quý phi dạ khai hỏa xuân phiến bắt đầu, hỏa xuân phiến hương lộ sinh ý tiến triển cực nhanh, hơn nữa sau lại quý phi dạ còn chuyên môn khai cái riêu tới thiêu chế pha lê, này hương lộ cái chai đổi mới thay đổi thập phần mau, hình dạng cũng là càng ngày càng đẹp. Đặt ở hộp chính là hai cái ngũ giác hình cái chai, rất giống Mạnh Hàm ở Tuyền Châu bên kia nhìn đến sao biển hình dạng. Cái chai làm một chút ma sa hiệu quả. Sờ ở trong tay cũng không phải như vậy bóng loáng. Mạnh Hàm nhưng thật ra biết, đây là riêng làm được hiệu quả, muốn chính là như vậy mông lung cảm giác. Hai cái chai hình dạng tương tự, nhưng là nhan sắc lại có chút không giống nhau, cái đáy đều là màu lam, hướng mặt thay đổi dần thành trong suốt sắc, nhưng là màu lam lại có chút không giống nhau. Cầm lên, Mạnh Hàm thấy được càng nhiều bất đồng. Nghiêm khắc tới nói, tuy rằng đều là không sai biệt lắm cái chai, nhưng là một cách là bầu trời đêm, một cách là bờ biển. Màu lam nhạt thay đổi dần cái chai cái đáy làm ra tới bờ cát hiệu quả, bờ cát kim hoàng sắc hạt cát cùng một cái sao biển, sau đó bên trong hương lộ nhan sắc là vô sắc, như vậy sẽ không ảnh hưởng đến cái chai thị giác hiệu quả. Mà màu xanh biển thay đổi dần cái kia cái chai cái đáy là rơi rụng ngôi sao. Giống như ngôi sao rừng ở màu xanh biển nhung tơ bố cảm giác giống nhau. Bên trong hương lộ nhan sắc lại là thiên lam, cái này làm cho cái chai màu lam càng thêm trọng một ít. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2496 phiên ngoại thiên tuyết sau sơ tình mở ngoặc tròn 50 đóng ngoặc tròn. Hộp không có gì thuyết minh, chỉ có một chương tờ giấy, viết hai bình hương lộ tên. Thanh hạ gió biển, thanh hạ sao trời. Mạnh Hàm không biết nương riêng đem cái này đưa cho chính mình có cái gì ý nghĩa, nàng ngày thường rất ít dùng hương lộ, ngẫu nhiên dùng cũng là nát ta đơn độc vì nàng một người điều chế một khoản một chất hương lộ. Nhàn nhạt tuyết tùng cùng đàn hương hương khí. Suy nghĩ trong chốc lát không nghĩ ra, Mạnh Hàm dứt khoát đem hộp hợp, ngày mai đi sớm Long Tước Tư phía trước tìm nàng nương hỏi một câu hảo. Đương Mạnh Hàm mang theo cái hộp này tới tìm quý phi dạ thời điểm, nói thật quý phi dạ trong lòng là có chút mất mát. Quả nhiên vẫn là quá nóng vội. Quý phi dạ một bên nghĩ như vậy, một bên cấp Mạnh Hàm giải thích. Nga, này không phải nghe nói gần nhất Thái tử Điện Hạ cùng ngươi đi được so gần sao? Vừa lúc ta gần nhất so vội, cũng lười biếng gặp khách, ngươi giúp ta đem cái này mang cho hắn, hắn sẽ biết như thế nào làm. Quý phi dạ nói như vậy, Mạnh Hàm cũng không hề truy cứu. Nương ở vội cái gì? Ta gần nhất không vội, yêu cầu ta hỗ trợ sao? Quý phi dạ mặt lộ ra tươi cười. Nàng duỗi tay vỗ vỗ Mạnh Hàm cánh tay, ai, ngươi như vậy ta nhìn, trong lòng thật sự cao hứng. Nương! Ân! Quý phi dạ không nhìn xuống, đi ôm chặt Mạnh Hàm. Không giống khác tiểu cô nương, ôm vào trong ngực mềm mượt, Mạnh Hàm cả người hạ đều là cơ bắp, ôm vào trong ngực cũng là ngạnh bang bang. Nhưng là quý phi dạ căn bản không ngại, nàng biết chính mình nữ nhi ở vẫn luôn biến hảo, nàng trong lòng cũng đủ cao hứng. Còn nhớ rõ ta đã từng tưởng cho các ngươi làm sao trời mô hình sao? Bắt trước tinh tưởng biến hóa cái kia. Mạnh Hàm đôi mắt hơi hơi trợn to, nương ý tứ là. Thứ bị ca ca ngươi cấp phá hủy, từ kia lúc sau ta không còn có rút ra thời gian, hoặc là nói có tâm tình đem chuyện này một lần nữa nhặt lên tới. Mấy ngày trước đây ta và ngươi cha nói lên chuyện này, cha ngươi kiến nghị ta đem cái này làm ra tới, ta cảm thấy rất không tồi. liền ở xuống tay chuẩn bị chuyện này. Mạnh Hàm mặt lộ ra từ đáy lòng tươi cười, ca ca nhất định thực vui vẻ. Ngươi đâu? Nghĩ nghĩ, nương, ta cũng vui vẻ. Quý phi dạ mặt đi theo lộ ra tươi cười. Hai đứa nhỏ đều sẽ thực vui vẻ, nàng làm cái này cũng càng có động lực. Hảo, thời gian không còn sớm, cha ngươi sớm đều chiều đi, ngươi cũng nên đi Long Tước Tư. Tốt. Mạnh Hàm đứng dậy, mang theo cái kia hộp tới rồi Long Tước Tư. Một ngày này Long Tước Tư như cũ không có gì sự. Bất quá Lâm Hồng Tụ ngày hôm qua đi ra ngoài dạo quá phố, lúc này đi ra ngoài nhiệt tình không có như vậy cao, ngược lại là đối Mạnh Hàm bàn phóng cái kia thủ công tinh mỹ hộp sinh ra hứng thú. Cứ việc một ngọ, Lâm Hồng Tụ ánh mắt hướng Mạnh Hàm nơi này thổi qua tới không dưới trăm lần, Mạnh Hàm như cũ vững vàng cầm tay thư, khóe mắt dư quang đều không có thưởng nàng một cái. Tới rồi cơm trưa thời gian, Lâm Hồng Tụ đi lãnh cơm lại đây, ở bàn dọn xong lúc sau mới chạy đến Mạnh Hàm trước mặt kêu nàng, phó thống lĩnh, nên là ăn cơm lúc. Mạnh Hàm từ thư phục hồi tinh thần lại theo bản năng hướng cửa nhìn thoáng qua. Hiên Viên Cảnh cũng không có tới. Đáy lòng lược có một chút thất vọng, nhưng là Mạnh Hàm cũng không có biểu hiện ở mặt, mà là bình tĩnh đứng dậy qua đi ăn cơm. Phó thống lĩnh, cái hộp này trang chính là cái gì? Như vậy đặt ở nơi này không quan hệ sao? Mạnh Hàm thanh âm từ nơi không xa truyền đến, đầu cũng không hồi, không quan hệ. Ném, ngươi phụ trách. Đã bắt tay duỗi hướng hộp, Lâm Hồng Tụ vội vàng thu hồi tay, ngoan ngoãn đi theo Mạnh Hàm cùng đi ăn cơm. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2497 phiên ngoại thiên tuyết sau sơ tình mở ngoặc tròn 51 đóng ngoặc tròn. Mãi cho đến trạng vạng, Mạnh Hàm mang theo hộp đi ra Long Tước Tư thời điểm mới nhìn đến kia chiếc quen thuộc xe ngựa. Kia xe ngựa kiểu dáng bình thường, mãn đường cách đều là không sai biệt lắm xe ngựa, cũng không biết Mạnh Hàm là như thế nào liếc mắt một cái có thể nhận ra tới nó. Lâm Hồng Tụ cũng không như thế nào để ý, các nàng phó thống lĩnh người này đặc biệt không chú ý, cũng không nhất định một hai phải mang theo Mạnh ra dấu hiệu xe ngựa mới ngồi, nếu không phải Vân Kinh trong thành không thể phi ngựa, chỉ sợ nàng mỗi ngày đều phải cưỡi ngựa về nhà, này xe ngựa rốt cuộc là cái dạng gì nàng cũng không để ý. Cho nên tính các nàng phó thống lĩnh một chiếc thực bình thường xe ngựa, ở nàng xem ra cũng là bình thường. Mạnh Hàm sớm biết rằng này xe ngựa bất quá là bề ngoài bình thường, nội bộ lại có khác càn khôn. Nàng ở Hiên Viên Cảnh đối diện ngồi xuống, ngươi hôm nay rất bận. Đúng vậy. Hiên Viên Cảnh gật gật đầu, từ một bên bàn nhỏ phía dưới rút ra một cái đường hộp, mở ra phóng tới Mạnh Hàm trước mặt, trong cung sư phó mới chế ra tới tiểu điểm tâm, ngươi muốn hay không nếm thử. Mạnh Hàm cúi đầu nhìn một vòng chọn cái tuyết trắng nắm ăn một ngụm. Là gạo nếp làm, bên trong nhân là bơ nhân, nhân có điểm ngọt, da cắt có một loại lạnh lạnh cảm giác, hương vị cũng không tệ lắm. Thế nào? Còn có thể. Hiên Viên Cảnh lại bưng một ly trà cấp Mạnh Hàm, Mạnh Hàm theo thường lệ tiếp nhận tới uống một ngụm. Không tồi. Hiên Viên Cảnh nghĩ thầm, đảo cùng khi còn nhỏ không quá giống nhau, khi còn nhỏ vẫn là rõ ràng thực thích ăn đậu ngọt, hiện giờ lại chỉ cảm thấy còn có thể. Mạnh Hàm ngồi trong chốc lát, thấy Hiên Viên Cảnh không có lại lấy đồ vật cấp tính toán của chính mình, liền đem chính mình xe thời điểm mang theo hộp đưa cho Hiên Viên Cảnh cho ngươi. Hiên Viên Cảnh lộ ra kinh ngạc biểu tình cho ta. Đúng vậy, mẹ ta nói làm ta mang cho ngươi. Hiểu lầm một phen Hiên Viên Cảnh thực tâm tắc. Hắn còn tưởng rằng, Mạnh Hàm tặng đồ cho hắn đâu. Nguyên lai không phải. Là cái gì? Hiên Viên Cảnh đem hộp tiếp nơi tay, sau đó mở ra hộp, nhìn đến bên trong đồ vật thời điểm, sửng sốt một chút. Là Hỏa Xuân Phiến Tân Hương Lộ. Không biết, nương nói tặng cho ngươi, ngươi đã biết. Hiên Viên Cảnh đem hai bình hương lộ cầm lấy tới tỉ mỉ nhìn một lần, lại thấy được tờ giấy hai bình hương lộ tên, suy nghĩ sau một lúc lâu, Hiên Viên Cảnh như suy tư gì đem hộp hợp. Ngươi biết ta nương ý tứ sao? Hiên Viên Cảnh tự hỏi trong chốc lát, ta hiện tại còn không quá khẳng định, muốn vắn trở về suy nghĩ một chút, cái này trước đặt ở ta nơi này được không? Ân. Không có được đến đáp án, Mạnh Hàm cũng không hề một cái kính đi truy cứu, mà là mang trà lên chậm rãi uống. Xe ngựa đi thập phần vững vàng, cơ hồ không cảm giác được sóc này trong xe ngựa. Không khí tuy rằng không nói có bao nhiêu hảo, nhưng là hai người, một cái dựa vào thùng xe vách tường chậm rãi uống trà, một cái khác cúi đầu xử lý mang ra tới công, lại cũng có vẻ hài hòa vô. Đem Mạnh Hàm đưa về ra lúc sau, Hiên Viên Cảnh lập tức phân phó Tần Tam Tư đi Hòa Xuân phiến cửa hàng hỏi một chút, này hai khoản hương lộ có phải hay không muốn tân phẩm, vẫn là nói đã ở bán. Tần Tam Tư thực mau trở lại. Hòa Xuân phiến ở Vân Kinh cửa hàng cũng không ở nguyên đường cái, lúc trước quý phi giả tưởng chính là không đoạt Vĩnh Ninh sinh ý, sau lại Vĩnh Ninh cửa hàng chuyên tấn công son phấn, Diệp Phỉ trực tiếp thỉnh cầu cấp nát ta đương học đồ, gia nhập Hòa Xuân phiến hương lộ nghiên cứu chế tạo tổ, đảo thành Hòa Xuân phiến người. Bất quá Hòa Xuân phiến cửa hàng vị trí nhưng thật ra không sửa đổi, hơn nữa nàng nơi Chu Kiều phố cũng thành Vân Kinh sau lại nhất phồn hoa đường phố chi nhất. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2498 phiên ngoại thiên tuyết sau sơ tình mở ngoặc tròn 52 đóng ngoặc tròn. Tần Tam Tư trở về thời điểm, Hiên Viên Cảnh xe ngựa mới đi qua một cái phố. Điện hạ, ta đi cửa hàng hỏi qua, này hai khoản hương lộ đều không phải cửa hàng muốn hàng hóa hoặc là tân phẩm, vừa lúc Hòa Xuân phiến cửa hàng trưởng quầy cũng ở, nói này hai bình hương lộ hắn nghe nói, là Mạnh phu nhân riêng giao đãi xưởng nát ta sư phó đơn độc nghiên cứu chế tạo, nói là có mặt khác sử dụng, vĩnh cửu sẽ không ở cửa hàng bán ra. Hiên Viên Cảnh biểu tình ngẩn ra, hắn lấy ra cái kia hộp, một lần nữa đem hai bình hương lộ lấy ra tới. Cuối cùng hắn hạ quyết tâm, đem nút bình mở ra tới, mỗi loại đều thử nghe thấy một chút. Viết gió biển kia một khoản phảng phất là nhàn nhạt gió biển hơi thở, một cổ tươi mát ập vào trước mặt, nhưng là thực mau mùi hương trở nên xa xưa lên, phảng phất tuyên cổ ca dao xuyên qua thời gian ở mặt biển quanh quẩn. Vô cớ. Hiên Viên Cảnh nhớ tới đến từ chính Nam Dương những cái đó trong sách về hải yêu truyền thuyết. Thể hội qua gió biển này bình mùi hương, Hiên Viên Cảnh mở ra sao trời kia một lọ. Minh mông thâm thúy, không biết thân ở nơi nào. Chờ Hiên Viên Cảnh phản ứng lại đây thời điểm, xe ngựa đã ngừng ở phủ đệ cửa. Điện hạ. Tần Tam Tư ở bên ngoài thử thăm dò hô một tiếng. Hiên Viên Cảnh thần sắc phức tạp đem hương lộ thả lại hộp. Sau đó hợp hộp, ở Tần Tam Tư lần thứ hai ra tiếng phía trước lên tiếng. Là đêm, Hiên Viên Cảnh suy tư thật lâu sau. Ngày hôm sau lâm triều trước, Hiên Viên Cảnh ở lâm triều bắt đầu phía trước đem Mạnh Sơ Đông cấp ngăn cản xuống dưới. Mạnh thúc thúc. Mạnh Sơ Đông hiện giờ đúng là triều cánh tay đắc lực chi thần, hắn ăn mặc một thân triều phục. Người khác xuyên tới nhìn to rộng mập mạp, cố tình hắn còn có thể đem triều phục xuyên ra một thân phong lưu phóng khoáng tới. Còn nữa hắn xúc sâu, tuy rằng quý phi giả tương đương vét bỏ cái này dâu, chính là Mạnh Sơ Đông như cũ kiên trì không có cảo quang. Lúc này bị Hiên Viên Cảnh ngăn cản, Mạnh Sơ Đông mặt cũng là ôn hòa tươi cười điện hạ. Mạnh thúc thúc đợi chút hạ triều nhưng có rảnh cùng nhau uống cái trà. Mạnh Sơ Đông suy nghĩ một chút, bệ hạ hẹn ta đợi chút đi hắn ngự thư phòng. Kia đợi chút ta bồi Mạnh thúc thúc cùng nhau qua đi hảo. Gần nhất triều không có việc gì, nhất đẳng nhất đại sự là kế tiếp thi đình, Mạnh Hủ ở thi hội lấy được đầu danh. Mấy ngày nay mặt khác đại thần nhìn đến Mạnh Sơ Đông, khó tránh khỏi đều phải chúc mừng vài câu, Mạnh Sơ Đông chiếu thu không lầm. Đợi cho hạ triều. Hiên Viên Cảnh cùng Mạnh Sơ Đông cùng nhau hướng Hiên Viên Triệt ngự thư phòng đi qua đi. Chỉ là tìm Mạnh Sơ Đông tới tâm sự thiên Hiên Viên Triệt nhìn đến nhà mình nhi tử đi theo cùng nhau tới lúc sau, sắc mặt đen một nửa. Phụ tử hai ở không khí tới một vòng ánh mắt chém giết. Hiên Viên Triệt. Ngươi gần nhất không phải một vội xong đuổi theo tức phụ đi sao? Tới ta nơi này làm chi? Hiên Viên Cảnh. Ta tìm ta nhạc phụ tương lai có việc muốn nói, ngươi tìm hắn làm chi? Mạnh Sơ Đông phảng phất giống như chưa giác, bệ hạ. Hiên Viên Triệt phục hồi tinh thần lại, nghĩ đến chính mình vốn dĩ mục đích, lại thấy Hiên Viên Cảnh Sử ở đàng kia, tức khắc cảm thấy phiền lòng, vấy vấy tay tính tính, không nói. Vì thế Mạnh Sơ Đông cùng Hiên Viên Cảnh như vậy bị đuổi ra tới. Mạnh Thúc Thúc, ngày thường phụ hoàng thỉnh Mạnh Thúc Thúc lại đây, có phải hay không phải cho Mạnh Thúc Thúc lưu cơm? Mạnh Sơ Đông không đáp Hiên Viên Cảnh vấn đề này, không biết Thái tử Điện Hạ tìm thần có gì chuyện quan trọng. Hiên Viên Cảnh chớp chớp mắt, Mạnh Thúc Thúc, ta hôm nay này đây ngài bằng hữu gia hài tử có việc muốn nhờ, mới đến tìm ngài, ngài có thể hay không không cần kêu ta Điện Hạ. Mạnh Sơ Đông mặt vân đạm phong khinh, trong lòng lại một trận thở dài, cũng không biết gần nhất tức phụ nhi cùng tiểu nhi tử đang làm cái ruộng gì, như thế nào người này tìm được chính mình đầu tới. Hắn nếu là cầu hôn, hắn là đáp ứng đâu? Vẫn là không đáp ứng đâu. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2499 phiên ngoại thiên tuyết sau sơ tình mở ngoặc tròn 53 đóng ngoặc tròn. Cũng may Hiên Viên Cảnh không có làm ra như vậy lỗ mãng sự tình, hắn chỉ là cùng Mạnh Sơ Đông nói chuyện một chút gần nhất triều đình phát sinh vài món sự, lại hỏi hỏi Mạnh Sơ Đông đối với Mạnh Hủ nhập sĩ ý tưởng. Cuối cùng đề ra một câu, nói quý phi dạ cho hắn tặng hai bình hương lộ, hắn phi thường thích, muốn môn bái phỏng, bất quá giống như gần nhất quý phi dạ đều không đợi khách, không biết có thể hay không làm Mạnh Sơ Đông mang hai câu lời nói. Mạnh Sơ Đông dứt khoát đem Hiên Viên Cảnh mang về ra. Quý phi dạ vừa mới đem bản vẽ phân giải xong, nàng lúc này không tính toán hoàn toàn dùng đầu gỗ mô hình tới làm sao trời mô hình thứ nhất bộ phận yêu cầu pha lê thiêu chế, nhưng là lớn nhỏ nhan sắc đều không giống nhau, đến trước tiên đánh dấu hảo giao cho pha lê diêu bên kia đi thiêu chế. Vừa nhấc đầu nhìn đến Hiên Viên Cảnh lại đây, quý phi dạ đầu tiên là nhíu nhíu mày, sau đó cũng lười đến đi thay quần áo trực tiếp làm Hiên Viên Cảnh ở nơi đó ngồi xuống chờ nàng. Chờ đến nàng đem sở hữu bản vẽ toàn bộ sửa sang lại xong, giao cho nha hoàn làm đưa đến ngoại viện đi, lúc này mới sửa sang lại một chút xiêm y ở Hiên Viên Cảnh đối diện ngồi xuống. Như vậy khó lý giải. Hiên Viên Cảnh lộ ra một chút thần sắc bất đắc dĩ, mạnh gì ta là lo lắng. Không phải ta tưởng cái kia ý tứ. Quý phi dạ nhìn kỹ xem hắn, như vậy lo được lo mất sao. Hiên Viên Cảnh có nghĩ thầm cấp chính mình cãi lại một hai câu, nhưng là suy nghĩ một chút, lại cảm thấy biện không thể biện đành phải cam chịu xuống dưới. Hành đi, không ở nơi này nói, ngươi trong hoa viên chờ ta. Hiên Viên Cảnh biết, đây là tính toán trường đàm ý tứ, tâm cũng theo bản năng đi theo nhắc lên. Chỉ chốc lát sau, liền có hạ nhân lại đây thỉnh Hiên Viên Cảnh đi trong hoa viên. Mạnh phủ hoa viên trang trí với nhà khác hết sức bất đồng, có mặt cỏ, có hồ nước, có phòng ấm, hơn nữa nơi trốn giàn trồng hoa tùy ý đều giấu ở thực vật từ ghế dựa. Hiên Viên Cảnh ngồi ở dưới giàn hoa tử đằng mặt, giàn trồng hoa phía dưới không có bình thường ghế dựa, không một cái ghế đều là treo ở giàn trồng hoa, mặt bám vào tử đằng hoa, đã lộ ra nụ hoa, nhìn muốn khai. Ngồi ở như vậy địa phương, chỉ cần động nhất động cái này bàn đu dây ghế sẽ không ngừng đong đưa, thật đúng là khảo nghiệm người kiên nhẫn. Cũng may quý phi giả không có tiêu phí quá dài thời gian, chỉ là thay đổi một kiện quần áo lại đây. Nàng tùy ý tìm cái bàn đu dây ghế ngồi xuống, thích ý lại gần đi, làm gì như vậy nghiêm túc. Kêu ngươi tới nơi này là vì không khẩn trương. Tuy rằng quý phi giả nói như vậy, Hiên Viên Cảnh lại không có thả lỏng nửa phần. Quý phi dạ cũng không hề cưỡng cầu, chỉ là hỏi kia hai khoản hương lộ, phân biệt nghĩ tới cái gì? Hải yêu cùng vũ trụ. Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang. Kia bình tên là sao trời hương lộ, cấp Hiên Viên Cảnh cảm giác là loại cảm giác này. Vũ vì nhìn chung lịch sử cùng sau này trụ vì vô hạn không gian, đương Hiên Viên Cảnh nghe thấy kia khoản hương lộ lúc sau, chỉ cảm thấy thời gian cùng không gian với hắn mà nói, lập tức mất đi ý nghĩa. Nghe xong cái này đáp án, quý phi dạ yên lặng hết chỗ nói rồi trong chốc lát. Tính tính cách cuộc bất đồng, cảm thụ bất đồng, ta cũng không bắt buộc. Ngươi biết A Hàm có một khoản chính mình thích hương lộ. Ngô, không đúng, tính không thích, chỉ có thể nói không chán ghét đi. Hiên Viên Cảnh gật đầu, ta ngửi được quá, có một loại thanh lãnh thanh tịnh cảm giác. Đúng vậy, tuyết tùng cùng đàn hương, bất quá ta cái này đương nương cảm thấy này khoản hương lộ nàng chỉ là không chán ghét mà thôi, nói không thích, cho nên mới làm người làm này hai cái hương lộ, ngươi cảm thấy gió biển thích hợp A Hàm sao? Hiên Viên Cảnh nghiêm túc suy nghĩ một chút, là mạnh gì lý tưởng A Hàm sao?